Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu ta, đừng đau khổ chịu đựng nữa. Nói xong câu đó, cậu bước thật nhanh, như sợ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình lúc này. Nước mắt của Vũ Phong rơi, không thể kiềm chế được, rơi trên khuôn mặt đau khổ. Từng hàng rơi xuống trượt dài. Sầm chớp đùng đùng, từng hạt mưa nặng hạt rơi vô tình xuống mặt đất. Tất cả mọi người ở Đài Lan hốt hoảng chút mưa. Có nhiều người đang chơi phải dừng lại, vội vã chạy xuống, kẹo ướt hết. Nó thì vẫn đứng đó, nước mắt đã rơi, hòa cùng với nước mưa. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Người nó yêu là không thể đến được với người ấy được, mà người yêu nó là quá cao thường. Nó thực sự cảm động trước tình yêu vĩ đại của Vũ Phong. Trái tim như thôi thúc, từng bước một, rồi nhanh dần, nó chạy theo Vũ Phong, mặc cho nước mưa tạt vào mặt, rất đau. Đừng mà Vũ Phong, anh không còn đau khổ như thế. Em sẽ học cách yêu anh. Hãy cho em thời gian nhé. Ông cậu từ phía sau, nó cố gắng hét lên, tiếng hét át cả tiếng mưa đang kêu gào. Không biết nó có thấy hay không, nhưng trên môi của anh là nụ cười hạnh phúc. Mưa vẫn rơi, hai người vẫn đứng đó, hai ánh mắt nhìn về một hướng, nhưng trái tim vẫn không đập cùng một nhịp, dù đã cố gắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.